Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, tiềm lực bi. Đảo mắt thời gian, 10 ngày quá khứ, Tông Anh, tiến vào chiến giới sự tình xử lý ra sao rồi? Phong Yêu Cơ thanh âm tại biên hoang thành vang lên, Hồi Phong đại nhân, hết thảy chuẩn bị đã hoàn tất, vừa hoang thành tổng số người 1.024 người. Báo danh tiến vào chiến giới hết thảy 9.680 người. Tông Anh thanh âm cung kính vang lên. Tốt, Phong Yêu Cơ lên tiếng. Sau đó cao giọng nói. Tất cả tiến vào chiến giới người nghe. Hiện tại mở ra truyền tống trận. Xuất phát Man Hoang Thành. Là, Man Hoang Thành là Man Hoang Vực Trung ương thành thị. Tại Man Hoang Vực Trung tâm. Từ Man Hoang Thiên Thần tọa trấn. Man Hoang Chiến Vực lối vào. Cũng tại Man Hoang Thành, cho nên lần này tiến vào chiến giới võ giả, đều muốn truyền tống đến Man Hoang Thành. Xuất phát, theo Phong Yêu Cơ ra lệnh một tiếng, tất cả võ giả đi tới một tòa cỡ trung truyền tống trận. Truyền tống trận này quy mô so biên hoang thành thông hướng thiên địa huyền hoàng 4 vực truyền. Tống trận lớn gấp 10, duy nhất một lần có thể truyền tống hơn 1.000 người, thuộc về cỡ trung truyền tống trận phạm trù. Vương thần bọn người đuổi tới truyền tống trận thời điểm. Truyền tống trận đã mở ra. Tới trước người đã góp đủ 1.000 người. Chân chính tiến hành truyền tống. 1.000 người đứng ở to lớn 6 cạnh hình trên trận pháp. Nhưng gặp kia bạch quang lóe lên. 1.000 người biến mất. 10 cái hô hấp về sau. Truyền tống trận lần nữa mở ra. Cái này cũng biểu thị. Kia 1.000 người đã đến Man Hoang Thành. Từ biên hoang thành đến Man Hoang Thành khoảng cách rất gần. Chỉ có thể coi là khoảng cách gần truyền tống. Cho nên không uổng phí thời gian nào. Đi thôi. Gặp truyền tống trận lần nữa mở ra. Ly Tiểu Nguyệt lôi kéo vương thần trực tiếp tiến vào truyền tống trận pháp. Hứa Phong cùng Thác Bạt Dũng cũng đi theo hai người sau lưng. Tiến vào truyền tống trận. Hai người bọn họ cũng đối chiến giới phi thường hướng tới. Xoát. Bạch quang lóe lên, vương thần chỉ cảm thấy trận pháp run nhẹ nhẹ, 10 cái hô hấp về sau, bọn hắn đi tới một cái cự thành, đi xuống truyền tống trận, vương thần đại khái nhìn thoáng qua, cái này Man Hoang Thành khoảng chừng biên hoang thành gấp trăm lần lớn nhỏ. Dưới chân bọn hắn vị trí, là cái phi thường trống trải cỡ lớn diễn võ trường, tại diễn võ trường một góc, có hơn 10 truyền tống trận lấp lóe không yên. Không ngừng có thành tựu trên vạn võ giả bị truyền tống tới. Đây đều là phân bố tại Man Hoang Thành các trong thành người. Lúc này diễn võ trường. Đã tụ tập mấy trăm vạn thần nhân cảnh võ giả. Cũng có thưa thớt viên đan cảnh võ giả. Ở cái địa phương này. Thần nhân cao cấp cùng thần nhân trung cấp võ giả nhìn mãi quen mắt. Nhiều vô số kể. Ngoại trừ truyền tống tới người. Còn có Man Hoang Thành bản thổ võ giả Minh Triều bên này bay tới. Truyền tống trận một mực không ngừng vận hành 2 canh giờ chính là thời gian. Mới đình chỉ vận hành. Lúc này, diễn võ trường đã tụ tập 200-300 vạn thần nhân cảnh võ giả. Nhìn thấy lại tràng diện này. Vương thần mới minh xác cảm giác được. Bọn hắn thiên địa huyền hoàng 4 vực cùng Man Hoang vực so ra. Chênh lệch nhiều lắm. Vương thần, Ly Tiểu Nguyệt. Các ngươi cũng tới, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, là một cái thanh lãnh nữ tử đang nói chuyện. Vương thần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Lạc Thiên Tư cất bước hướng bên này đi tới. Sau lưng nàng còn đi theo hai người, một cái là Trung Ly Tố, một cái là Phật tử Tam Giới. Đối với bọn hắn ba người cùng một chỗ, vương thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn thể chất tương đương, cảnh giới cũng không kém nhiều. Vốn là cùng một loại người. Nhưng là vương thần lại sâu sâu biết. Tam giới không đơn giản. Thế nhân đều biết tam giới là Phật thể. Kỳ thật không phải. Hắn hẳn là vạn Phật thể. Chỉ là tam giới xưa nay điệu thấp. Không thích trương dương. Lúc này mới không bị những cái kia thế lực cường đại chú ý tới. Lạc đại nhân. Vương thần bọn người có chút ôm quyền. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Thiên Tư sau lưng tam giới cùng Trung Ly Tố. Hai người bọn họ đều đã đột phá thần nhân 3 tầng cảnh giới. Lấy Trung Ly Tố thời khắc này thực lực. cũng không kém Lý Vân Phi bao nhiêu. Không cần đa lễ, về sau tất cả mọi người là bằng hữu, bất phân cao thấp cấp. Lạc Thiên Tư mặc dù cao ngạo, nhưng là cũng không dám khinh thị Vương Thần cùng Ly Tiểu Nguyệt hai cái này biến thái. Bởi vậy ngữ khí của nàng rất bình thản. Trung Ly Tố cùng Tam Giới Sông Vương Thần bọn người gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Sau đó bọn hắn nhìn một chút Biên Hoang Thành người, cảm xúc có chút khổ sở. Rất nhiều bọn hắn nhận biết Thiên Địa Huyền Hoàng bốn vực võ giả không thấy bóng dáng. Lạc đại nhân, chúng ta Man Hoang vực nhưng có cái gì nổi danh thiên tài? Ly Tiểu Nguyệt cười khẽ, hỏi một câu nói như vậy. Chúng ta Man Hoang vực thiên tài tự nhiên không ít, chỉ là thánh thể võ giả liền có mười mấy tôn, nhưng là thần thể thánh thể tại Man Hoang vực cũng không thể xem như đỉnh tiêm thiên tài. Man Hoang vực nổi danh nhất chính là đại thánh thể Tiêu Hùng Tại. Tiêu Hùng Tại có Man Hoang vực đệ nhất thiên tài nổi danh. Lạc Thiên Tư bình tĩnh mở miệng, đại thánh thể. Vương Thần âm thầm gật đầu, đại thánh thể loại thể chất này hắn nên cũng biết. Đại thánh thể cũng là thánh thể một loại, nhưng là đại thánh thể tư chất viễn siêu thánh thể gấp 10. Lạc Thiên Tư tiếp tục nói, ngoại trừ đại thánh thể cùng còn lại mấy chục tôn thánh thể bên ngoài, lợi hại nhất chính là Man Hoang thiên thần dòng chính vãn bối. Bọn hắn có chừng 7-8 người, đều là hoàng thiên bá thể. Mạnh nhất chính là Lý Y Y cùng Lý Thái Nhiên. Hai người bọn họ là Man Hoang trên trời cháu ruột, nghe nói đều đã thức tỉnh năm đầu Kim Long, thực lực còn tại đồng cấp thánh thể phía trên. Năm đầu Kim Long, Thác Bạt Dũng cùng Hứa Phong kinh ngạc. Bọn hắn hiện tại đối với Hoàng Thiên Bá Thể cũng biết vô cùng, đều biết năm đầu Kim Long đại biểu có ý tứ gì. Dưới tình huống bình thường, có thể thức tỉnh 6 đầu Kim Long Hoàng Thiên Bá Thể sẽ bị trực tiếp thu nhận sử dụng vì hoàng gia dòng chính đệ tử. Năm đầu Kim Long thuộc về là hoàng gia dòng chính đệ tử bên ngoài mạnh nhất Hoàng Thiên Bá Thể. Năm đầu Kim Long, Vương Thần nghe vậy cũng không giật mình. Hắn đã từng giết qua thức tỉnh 7 đầu Kim Long Lý Thiếu Phong. Cùng cái trước so sánh, kia Lý Y Y cùng Lý Thái Nhiên yếu phát nổ. Bất quá hắn cũng minh bạch, dù sao Man Hoang vực võ giả cùng Trung Ương vực người so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Mau nhìn, kia là Lý Thái Nhiên công tử cùng Lý Y Y tiểu thư. Ở chỗ nào? Ta xem một chút, bọn hắn chính là Man Hoang thiên thần cháu ruột. Khí thế thật là mạnh mẽ a. Trong đám người bỗng nhiên loạn cả lên. Không ít người ánh mắt nhìn về phía từ đằng xa bay tới một đám người. Nhóm người kia tổng cộng có 8-9 cái. Cầm đầu là một nam một nữ. Nam Tiếu Dung ôn hòa, tay cầm một cái quạt xếp. Hắn ôn nhuận như ngọc, tướng mạo bất phàm, 10 phần tiêu sái công tử bộ dáng. Thần nhân 4 tầng tu vi. Nữ sắc mặt thanh lãnh, khí chất dịu dàng tĩnh mịch, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân. Nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ. Tu vi của nàng là thần nhân 5 tầng. Hai người đều có 17-18 tuổi bộ dáng. Đối với đám người chỉ điểm, đều như chưa tỉnh, tựa hồ sớm đã thành thói quen bầu không khí như thế này. Sau lưng bọn hắn 6-7 người, từng cái tinh khí như biển như vực sâu. Hắn thực lực thâm bất khả trắc. Đám người bọn họ đứng ở không trung, không có người nào dám tới gần. Xoát, cái cuối cùng truyền tống trận quang mang lóe lên, xuất hiện tráng kiện thân ảnh. Truyền tống trận một lần có thể truyền tống 1000 người, nhưng cái truyền tống trận này bên trong cũng chỉ có một mình hắn. Là hắn đại thánh thể Tiêu Hùng Tại, quả nhiên bất phàm. Truyền tống trận đều vì hắn một người đưa ra, kia là đương nhiên. Tiêu công tử là chúng ta Nắng Chiều Thành kiêu ngạo, chưa từng gặp qua hắn người, vĩnh viễn không biết sự cường đại của hắn. Tiêu công tử nào chỉ là các ngươi Nắng Chiều Thành kiêu ngạo, hắn cũng là chúng ta Man Hoang vực kiêu ngạo. Hắn nhưng là đại thánh thể, giữa thiên địa chí cường thể chất một trong. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia đạo trắng kiện thân ảnh, Lý Y Y cùng Lý Thái Nhiên cũng nhìn sang. Vương Thần cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua. Tiêu Hùng Tại tuổi không lớn lắm, trên dưới 20 tuổi, lưng hùm vai gấu, khoát miệng sư mũi. Chớ nhìn hắn chỉ có thần nhân một tầng tu vi, lại có khí thế bệ nghệ thiên hạ, tương đương trầm ổn, lấy Tiêu Hùng tại thiên tư, muốn tăng cao tu vi lại dễ dàng bất quá. Bất quá hắn là giữa thiên địa chí cường thể, càng là thể chất đặc biệt người, càng chú trọng thân thể tu luyện, bọn hắn sẽ ở mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn, mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Thiên tài chân chính, không phải đối ứng số tuổi cùng thời gian tu luyện, mà là nhìn hắn vượt cấp năng lực chiến đấu. Chỉ có dạng này người, đến phía sau tu luyện mới có thể thuận lợi. Thần nhân cảnh võ giả có 3000 năm thọ nguyên, tại hắn 1000 tuổi trước đó đều thuộc về là người thanh niên, vẫn là có rất lớn tiềm lực. 500 tuổi bên trong thần nhân cảnh võ giả, chỉ có thể coi là thiếu niên. Trong khoảng thời gian này, tiềm lực lớn nhất, theo tu vi gia tăng, thọ nguyên gia tăng về sau, nhân loại tiềm lực kỳ cũng sẽ dài ra. Thần nhân cảnh võ giả, chỉ cần có thể tại 500 tuổi trước đó tiến vào thần vương cảnh, hình dạng cơ bản không có biến hóa, tiến vào thần vương cảnh về sau, võ giả tuổi thọ sẽ gia tăng đến 5000 năm, có chút giữa thiên địa chí cường thể, thậm chí có thể sống đến 8-9000 tuổi, nhưng là tuyệt đối sẽ không vượt qua 1000 tuổi. Thần vương cảnh võ giả sống không quá 1000 tuổi. Đây là thiết luật, bất kỳ người nào cũng không thể vi phạm. Cho dù có chút thánh dược có thể gia tăng thọ nguyên, cũng là có hạn, đồng dạng không thể vượt qua 1000 tuổi. Muốn thu hoạch được vạn năm thọ nguyên, trừ phi chứng đạo thành thánh. Một khi thành thánh, dù là chết đi, hắn thi cốt cũng sẽ vạn cổ bất hủ. Chiến giới sắp mở ra, tại tiềm lực bi lưu lại mình ấn ký, liền có thể truyền tống nhập chiến giới. Thô sáng thanh âm tại man hoang thành trên không vang lên. Vương thần từng nghe qua thanh âm này, biết chủ nhân của nó man hoang thiên thần. Man hoang thiên thần chỉ là mở miệng nói chuyện, cũng không có hiện thân dự định. Hắn vừa dứt lời dưới, man hoang thành trên không phát sinh động tĩnh lớn. Ầm ầm, một tòa cự đại truyền tống trận thuẫn không mà đến, bao phủ tại man hoang thành trên không. Không có ai biết nó là từ chỗ nào tới. Thủ bút thật lớn, không biết cái này chiến giới xuất từ người nào chi thủ. Vương thần dương mắt, nhìn xem không trung to lớn truyền tống trận, âm thầm kinh hãi. Ở trung ương đại lục có 360 vực, cái này nói rõ có 360 cái dạng này truyền tống trận. Cái này cũng chưa tính vạn yêu giới truyền tống trận. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía không trung truyền tống trận, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Oanh, truyền tống trận phát ra bạch quang, trên không trung dừng lại một chút, sau đó bạch mang lóe lên, một cái vạn trượng kim bia từ trong truyền tống trận rơi xuống. Vừa vặn rơi vào man hoang thành trên diễn võ trường, phía dưới võ giả nhao nhao né tránh. Theo nó rơi xuống, man hoang thành đều đi theo run rẩy một chút. Đây chính là tiềm lực bi. Vương thần nhìn xem to lớn bia thân, tự lẩm bẩm, cái này tiềm lực bi tác dụng hắn cũng biết, chính là dùng để khảo thí võ giả tiềm lực, cùng chiến lực không quan hệ, cùng quyền ấn bi có chút tương tự. Đây chính là trong truyền thuyết tiềm lực bi. Chúng ta thử một chút đi. Đi, đi thử xem, nhìn xem ta lớn bao nhiêu tiềm lực, không biết có thể hay không trên tiềm lực bi lưu lại tên của ta. Nhìn thấy tiềm lực bi rơi xuống, một đám võ giả nhao nhao hướng nó tới gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,